Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 142, chương đen bình khen thưởng quá mức. Ác mộng đã tinh lọc, lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng, đánh giá đề thăng, đánh chết thực mộng giả, đánh giá đề thăng, tại lần đầu tiên tiến nhập này ác mộng thì liền hoàn thành tinh lọc, đánh giá trên diện rộng đề thăng. Lấy được bi kịch tác giả tán thành, đánh giá trên diện rộng đề thăng, hoàn thành một lần cường hiệu tinh lọc, đánh giá trên diện rộng đề thăng, tổng hợp đánh giá S, đại hành giả đạt được công cộng kinh nghiệm 18.000, cảm giác cộng 1, nghi thức người chấp hành, người, đạt được trong đó một nửa kinh nghiệm ban thưởng, đại hành giả đạt được phó bản qua cửa ban thưởng, yếu tố, lý giải, thích ứng tính 5%. Che giấu yếu tố đã phá giải 100%, có thể nhận lấy giai đoạn thứ nhất ban thưởng, độ hoàn thành 90% thì đạt được, có thể nhận lấy giai đoạn thứ hai ban thưởng, độ hoàn thành 100% thì đạt được phó bản tiết lộ ban thưởng, yếu tố, trí tuệ, thức tỉnh chiều sâu tăng lên 20%, yếu tố, lý giải, thức tỉnh chiều sâu tăng lên 20%. Bởi vậy đại hành giả chưa trở thành siêu phàm giả. Yếu tố, trí tuệ, thức tỉnh chiều sâu tăng lên 20%. Yếu tố, lý giải, thức tỉnh chiều sâu tăng lên 20%. Ban thưởng chuyển di đến nghi thức người chấp hành. Người, ác mộng đã chung kết. Căn cứ vào ác mộng đặc thù nguồn gốc, người lấy được bi kịch tác giả Thánh Quang dấu ấn. Trong kính người đối với người phi thường hài lòng. Người lấy được trong kính người 20 mai thánh quang dấu ấn. Trước mắt luôn dấu ấn. 120. Bi kịch tác giả. 34. Ngân tước sĩ. 20. Trong kính người. 8. Thần bí nữ sĩ. 6. Yên tĩnh nữ sĩ. 4. Gia ông. 1. Gõ chuông lão. Những đột nhiên đó gia tăng. Tán tán toái toái thánh quang dấu ấn. Là vì mấy tháng trôi qua. Lúc trước các người chơi ở các nơi thành công tinh lọc ác mộng. Cùng với bọn họ ở dưới địa thế giới tinh lọc những cái này trong cơn ác mộng. Rốt cục tới có một chút bị triệt để tinh lọc. Tại ác mộng hoàn toàn bị tinh lọc. Thánh quang dấu ấn liền sẽ bị kết toán. Trung kỳ đột nhiên có một loại dự cảm. Theo người chơi số lượng không ngừng gia tăng. Về sau chính mình thánh quang dấu ấn. Có thể sẽ hoa không hết. Ngược lại cũng không biết ngân tước sĩ hoặc là lão tổ mẫu có tức giận hay không. Trung quy thánh quang dấu ấn bản chất là cổ quyền bằng chứng, chỉ chính là tinh lọc ác mộng. Chảy vào đến thần minh trong lĩnh vực những chớ chú đó. Những chớ chú đó căn bản sở hữu người. Vẫn là tinh lọc mất những cái này ác mộng thánh chức người. Thuê kỳ một mực kiềm giữ đến bọn họ chết đi thôi. Thần minh sẽ giúp bọn họ kiềm giữ những cái này chớ chú. Miễn phí chuyển hóa thành bọn họ có khả năng nhẹ nhõm lợi dụng lực lượng. Giống như bọn họ bản thân có được những cái này chớ chú thì có khả năng có lực lượng đồng dạng. Điều này cũng tức là thánh chức người. Thần thuật năng lực, cố định năng lực, cùng, vượt mức năng lực, bọn họ có thể kiềm giữ siêu phàm lực lượng. Lại không cần lo lắng trên người tính gộp lại chớ chú cùng nguyền rủa chói. Nói cách khác. Nếu kiềm giữ một vị thần minh thánh quang dấu ấn, cũng có thể coi là hắn bất cứ lúc nào cũng là có thể trở thành vị thần minh trên thực tế thánh chức. Người, thực sự không phải là tất cả mọi người, đều có thể câu thông thần minh đích tài năng. Trên thực tế, đại đa số người cầu nguyện, thần minh căn bản nghe không được, bởi vì ý chí của bọn hắn quá yếu ớt, tinh thần lại quá lộn xộn, không thông qua nghi thức hay là sân bãi tăng phúc. Thanh âm căn bản vô pháp truyền đạt đến thần minh chỗ đó. Trừ phi tại giáo đường các loại địa phương tinh lọc ác mộng. Bằng không không có trở thành thánh chức người tài năng người. Tại tinh lọc ác mộng về sau cũng đều sẽ không đạt được thánh quang dấu ấn. Cho nên tối lúc mới bắt đầu. Darin giáo chủ mới có thể đối với trung kỳ khách khí như thế. Bởi vì kiềm giữ ngân tước sĩ thánh quang dấu ấn trung kỳ. Bất cứ lúc nào cũng là có thể trở thành ngân tước sĩ giáo sĩ. Trở thành thánh chức người tài năng. Có thể so sánh trở thành siêu phàm giả tài năng thưa thớt nhiều. kỷ đệ tam trước kia siêu phàm giả, đều là đồng thời kiêm tu thánh trước người cùng nghi thức sư. Chỉ là về sau bởi vì nhân loại không thể như là tinh linh đồng dạng, dễ như trở bàn tay trở thành siêu phàm giả, mà cần hao phí nhất định tinh lực tới nghiên cứu siêu phàm chi đạo. Vì chẳng phân biệt được tán tinh lực, về sau này ba con đường mới dần dần tách ra, triệt để tinh lọc ác mộng hội tăng trưởng thần minh lực lượng. Mà cầu nguyện cùng tín ngưỡng thì sẽ không nhốt lại ác mộng xuất hiện lãnh thổ, cũng là đang thần giáo khu tồn tại ý nghĩa. Nhưng ở giáo khu biên giới khu vực, ngụy thần tự mình ra công, hay là tham dự qua ác mộng, cũng là có thể vụng trộm lấy đi này bộ phận siêu phàm lực lượng. Chỗ bất đồng chính là, chính thần là dây chuyền sản xuất tác nghiệp, mà ngụy thần chỉ có thể thủ công tạo hình. Bất quá ngụy thần cấp cho thánh quang dấu ấn, cũng sẽ không giống đang thần giáo hội như vậy nghiêm khắc thông thường mà nói nhìn người nào đó thuận mắt tiện tay phát, hay là muốn nhanh chóng nuôi dưỡng lên một người, cũng có thể thông qua đầu nhập đại lượng thánh quang dấu ấn tới thúc. Nói thí dụ như trong kính người cho trung kỳ 20 dấu ấn, tựu đến từ chính nơi này, mà những không có đó thánh chức người tài năng, vô pháp cầu thông thần minh siêu phàm giả nhóm, bọn họ tinh lọc ác mộng, những vô pháp đó bị hấp thu can trường chớ chú, đã bị chính thần gần nhất toàn bộ cầm đi. Các người chơi đương nhiên sẽ không mỗi người đều có thánh chức người đích tài năng, có thể nhậm chức thánh chức người, cho tới bây giờ vẫn là số ít. Nhưng mà ở trên quy tắc, các người chơi bị thiên sa chi thư lực lượng triệu hoán mà đến, liền bị phán đoán vì là trung kỳ từ dị giới kêu gọi triệu hoán vật. Đã như vậy, cho dù là dựa vào mặt mũi của trung kỳ, thập nhị chính thần cũng sẽ không bạch chơi gái bọn họ, mà là hội ấn tiêu chuẩn tới phát tiền lương. Nhưng là bởi vì các người chơi bị phán đoán vì là triệu hoán vật, ý vị này là trừ phi trung kỳ chủ động ban tặng bọn họ thánh quang dấu ấn, bằng không tất cả thánh quang dấu ấn cũng sẽ cam chịu. Sao mặc định chảy vào đến trung kỳ nơi này giống như hai cái công ty đang giao dịch. Tất cả khoản tiền là trực tiếp đi công đối với công, mà không phải từ một cái khác công ty lần lượt chia cái công ty này công nhân. Điều này cũng rất không lễ phép, thậm chí xem như đi quá giới hạn. Từ điểm đó mà nói, trung kỳ cũng ý thức được, chính mình tựa hồ đã bị thần minh nhóm coi là ngang hàng tồn tại. Đương nhiên, để cho trung kỳ cảm giác được ngoài ý muốn, còn là kia trọn vẹn 120 mảnh bi kịch tác giả thánh quang dấu ấn. Hắn kỳ thật hoàn toàn là có thể không chú ý trực tiếp thu hồi này bộ phận thánh quang dấu ấn, bởi vì chớ chú chảy trở về mới là cam chịu. Sao mặc định tự động, mà thánh quang dấu ấn loại này trọng yếu đồ vật vẫn luôn là tay động phát ra. Vô luận là chính thần cấp cho giáo hội, còn là cấp cho ác mộng tinh lọc người, hoặc là ngụy thần nhóm lôi kéo thân tín bồi dưỡng tín đồ, nó đều là trọng yếu phi thường tài nguyên. Bản chất của nó chính là thần minh lực lượng bản thân. Một mai thánh quang dấu ấn có khả năng hối đoái lực lượng, đại khái mà nói chẳng khác nào chân thực của nó giá trị. Trung quy phàm nhân là có tuổi thọ, có hạn kỳ, đồ vật lại không có mắc như vậy. Mà ở thánh chức người tân thủ kỳ, thánh quang dấu ấn có khả năng hối đoái thần thuật, thậm chí muốn hơi cao hơn chân thực của nó giá trị, dùng cho bọn họ bảo vệ tánh mạng. Bởi vậy có thể thấy, bi kịch tác giả thấy được chính mình giáo hoàng bị truy chết một màn này có nhiều này. Hắn trực tiếp cầm cấu thành ác mộng lực lượng, toàn ngạch cho trung kỳ. Hiện giờ trung kỳ cũng ý thức được, loại này vượt qua 100 lần tinh lọc số lần ác mộng, đại khái suất là thần minh tự tay bện, bởi vì một cái hai cái phàm nhân toàn bộ chớ chú, tịnh không đủ để trèo chống cấp cho nhiều lần như vậy ban thưởng, kinh nghiệm ban thưởng. Thánh quang dấu ấn đương nhiên là so với kinh nghiệm muốn quý trọng. Trung kỳ còn nhớ rõ, lão diện bao kia bao trùm nửa người thánh quang dấu ấn bị cụ hiện hóa, coi như là hắn cũng có thể cảm giác được dị thường thần thánh, chỉ là nhìn chăm chú sử dụng cảm giác, được mãnh liệt mê muội cảm giác, đó là tràn ra chớ chú. Lúc ấy lão diện bao trên người thánh quang dấu ấn, cũng chính là hơn 200 mảnh. mà lão Diện Bao đại khái xuất là Ngân Tước Sĩ, một loại đại giáo hoàng. Hắn tồn tại cả đời, cũng chính là như vậy đến lượng. Quả thật tuyệt, người không biết, thấy được trung kỳ trên người điều này đại biểu bi kịch tác giả. Dậm dạp chẳng chỉ thánh quang dấu ấn, e rằng hội cho rằng trung kỳ là bi kịch tác giả Hồng Y giáo chủ hay là giáo hoàng a. Đột nhiên, trung kỳ trước mắt vô duyên vô cớ hiện lên nhất đạo màn sáng. Hài cốt công đối với ngươi phi thường hài lòng. Ngươi lấy được hài cốt công 10 mai thánh quang dấu ấn. Này có ngươi chuyện gì? Trung kỳ vô ý thức thốt ra. Ngài này đen bình khen thưởng có phần quá mức a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.